Dược môn tiên y chương 29, tự mình nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc, những người này bắt bọn họ, đưa tới rừng sâu, chẳng lẽ để bọn họ làm thức ăn cho hung thú? Trong ký ức nàng biết rõ trên đại lục này một số rừng rậm là nơi ở của hung thú, nhưng mà cái chỗ nguy hiểm trùng điệp này, coi như đại thế gia vọng tộc cũng không ai dám tùy tiện xông vào loại rừng rậm này. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không xui xẻo như vậy chứ, bị bắt tới đây làm thức ăn cho hung thú. Đừng, đừng, ta không muốn xuống dưới, ta không muốn xuống dưới. Tiên nhân tha mạng, tiên nhân tha mạng. Hai người đứng đầu phía dây thường bị đem ra, hai người dùng sức muốn nấp ở góc nhưng vẫn bị hai tên bội kiếm nam nhân kéo ra, đang sợ hãi lại bị đẩy xuống thuyền phi hành. Ta không muốn chết, không muốn chết. A, nhìn hai người đang sống sờ sờ từ phi thuyền bị ném xuống dưới, sắc mặt Đường Ninh ngưng lại, nàng nhìn xuống phía dưới, hai người bị đẩy xuống dưới bị ngã trên cây, còn từ trên cây lăn xuống mặt đất, phía dưới lực giảm sóc cũng không bị ngã chết. Tuy vậy, ngay lúc hai người ngã xuống đất, một con hung thú cũng không biết từ nơi nào chui ra, gào thét một tiếng, giống như hổ đói vồ mồi vọt tới hai người kia. A, cứu mạng, cứu mạng. Hai người kia lộn nhào chạy, một người trong đó chỉ mới chạy được mấy bước đã bị con hung thú bổ nhào, bị cắn đứt đầu. Hung thú buông con mồi trong miệng xuống, lại vọt về phía người đang chạy bạc mạng. Tới đây, ánh mắt nàng chớp lên, những hung thú này đã mở linh trí. Lão già thấy hung thú bắt mồi đang nhìn xung quanh, lúc này liền nói: đưa những người kia thả xuống hết đi, để bọn chúng thu hút hung thú, các ngươi theo ta đi nơi khác bao vây hang động của nó. Thần sắc ông ta nghiêm túc nhìn những bội kiếm nam nhân, giao phó. Nghe đây, ở góc tường trong hang của con thú kia có hồng dương quả sinh trưởng, nếu ai đem hồng dương quả về được ta nhất định ghi nhớ công đầu của người đó. Cho người đó một cái hứa hẹn. Vâng, bội kiếm nam nhân đáp lời thần tình kích động. Một cái công đầu, một cái hứa hẹn, có lẽ đây là cơ hội thay đổi số phận. Dù biết dưới rừng nguy hiểm trùng trùng, nhưng giờ khắc này, bọn hắn cũng dám đánh đổi mạng sống. Đem đám người đang bị trói cờ ra thuyền nhỏ hướng xuống dưới, đợi cao khoảng 2-3 mét, đẩy từng người xuống dưới. Một tên bội kiếm nam nhân trong đó nhìn tiểu hòa thượng, cười lạnh một tiếng. Tiểu hòa thượng, địa ngục của ngươi đến rồi, đi xuống đi. Thời điểm hắn chuẩn bị tới đẩy, Đường Ninh lại nhìn hắn một cách sâu sắc, sau đó tới trước một bước tự mình nhảy xuống. Ngay lúc nàng nhảy xuống, thiếu nữ vẫn một mực theo cạnh nàng cũng vội vàng nhảy xuống theo. Thấy một màn này, bội kiếm nam nhân sững sờ một chút tiếp đó cười lạnh. Chết mà cũng có người tranh nhau. Giống, ngao, ngay lúc những kia nhảy xuống tiếng thú gào vang lên, vì trước đó hai người bị cắn chết tản ra mùi máu tươi, lại thêm những người bị đẩy xuống phát ra tiếng la hét, trong nhất thời tiếng la hét kinh động đến hung thú kiếm ăn trong vùng này. Đẩy người trên phi thuyền xong, phi thuyền liền bay ra phía sau, cũng không ai liếc mắt nhìn những người bị đẩy xuống, vì bọn hắn biết trong thú lâm hung hiểm này, những người kia cũng sẽ trở thành đồ ăn trong miệng của hung thú, mà tác dụng duy nhất bọn người kia chính là con mồi dẫn những hung thú hung tàn kia ra. Cách chương.